Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1762, chương 1746, Ngân viêm quỷ hỏa chi uy. Oanh, cự tiếng nổ lớn vang vọng trong đêm tối, tia lửa văng khắp nơi, hỏa diễm ngang dọc, tại cái kia vô số biến dị hấp huyết biên bức sắp nhào vào trong đám người trong nháy mắt đó. Lam Phong rốt cục xuất thủ. Đáng sợ ngân lam chi hỏa theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán ngang dọc. Tại mọi người trước mặt ngưng tụ ra một đạo tản ra đáng sợ nhiệt độ cao màu xanh lam tường lửa. Cùng cái kia chạm mặt tới đông đảo biến dị hấp huyết biên bước chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Đáng sợ kinh khí bạo phát. Nóng rực nhiệt độ cao nở rộ. Cái kia vô số hung tàn biến dị hấp huyết biên bước trực tiếp chính là đụng vào tường lửa phía trên. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia hung tàn biến dị hấp huyết biên bước trực tiếp bị tường lửa cái kia đáng sợ nhiệt độ cao đốt. Cháy trở thành hư vô. Liền một tia tiếng kêu thảm thiết đều chưa từng phát ra. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Liền là có hàng ngàn hàng vạn con biến dị hấp huyết biên bước tử vong. Màu đen ban đêm, màu xanh lam tường lửa phảng phất ngăn cách màn trời đồng dạng. Mặc cho những hung tàn đó biến dị hấp huyết biên bức như thế nào va chạm, cũng đều không làm nên chuyện gì. Một cái lại một cái biến dị hấp huyết biên bức đụng vào màu xanh lam tường lửa phía trên. Hóa thành cho tàn, nhẹ nhàng rớt xuống, bay đãng tại trước mắt mọi người. Tình cảnh này, là bực nào hùng vĩ mỹ lệ. Cái kia số lượng hàng trăm ngàn biến dị hấp huyết biên bức hóa thành cho tàn. Trống không tan biến mất. Cực kỳ tráng quan. Làm cho rất nhiều đều rung động vạn phần. Trong chớp nhoáng này mỹ lệ. Giống như pháo hoa lóa mắt rực rỡ. Nhìn lấy cái kia đụng vào tường lửa phía trên cái kia giữ tợn biến dị hấp huyết biên bức. Tường lửa phía sau mọi người ngây người. Bọn họ vốn là ôm lòng quyết muốn chết. Căn bản cũng không có nghĩ đến sống sót đến. Lại không nghĩ tới Lam Phong lại đột nhiên ở giữa xuất thủ. Hắn lấy lực lượng một người đem như vậy hung tàn một màn. Đều đỡ được. Nhìn lấy ngăn lại đây hết thảy. Cái kia đứng tại tất cả mọi người phía trước. Thẳng tắp như thương. Nguy mà đứng nam nhân. Tại chỗ trong mắt mọi người đều là tràn đầy không che giấu chút nào kính sợ. Đều còn đứng ngay đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian cho ta đi sân vận động bên trong lánh nạn. Cái này là các ngươi có thể nhúng tay sao? Tận thêm phiền phức. Chẳng lẽ lại cái này cái gì cầu thí nước Nhật ra xúc còn có thể nghịch thiên? Nhìn lấy những phát đó sững sờ mọi người. Lam Phong nhịn không được mở miệng nổi giận mắng. Tuy nhiên hắn đây là tại mắng. Nhưng là nội tâm của hắn càng nhiều là cảm động cùng tự hào. Tại chỗ nhiều người như vậy. Không ai tại tử vong trước mặt lùi bước nửa bước, làm cho hắn tự hào vạn phần. Đây chính là chúng ta người nước Hoa. Người Hoa không có huyết tính. Người Hoa sợ chết. Người Hoa Đông Á bệnh phu. Ta đi ngươi bà ngoại. Người Hoa chúng ta thì không có một cái nào sợ chết. Vừa mới tất cả mọi người hành vi, cũng là tốt nhất chứng minh. Tướng quân, nghe được Lam Phong quát lớn. Mang theo chịu chết quyết tâm mọi người thì là từ từ lấy lại tinh thần. Tất cả mọi người cũng không lui lại. Tại thời khắc này đều là nhịn không được mở miệng. Lại biết Lam Phong thân phận cùng kiến thức hắn biểu hiện về sau. Bọn họ đối Lam Phong tin phục vạn phần. Một tiếng này tướng quân càng là để cho đến tâm phục khẩu phục. Thề cùng tướng quân cùng tồn vong. Sau một khắc, mang theo dứt khoát thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tồn vong cái giám a, không phải liền là một đầu nước Nhật xa độ mà đến gia súc sao? Có cái gì nếu không? Đều đừng làm rộn, toàn bộ đều cho ta đi sân vận động bên trong ở. Lam Phong nhíu mày lại, xoay đầu lại nhìn về phía mọi người. Miệng bên trong truyền ra thanh âm bất mãn. Thế nhưng là, không có người lui lại, vẫn như cũ là đứng tại chỗ. Mẹ! Các ngươi là chê ta lửa này tường trống không đủ mệt không? Thấy thế, Lam Phong nhịn không được bạo một câu chửi bậy tới. Hắn người này biểu hiện cũng là như thế tùy tính. Đây mới là hắn chân thực một mặt. Phốc phốc, nghe được Lam Phong lời nói. Tại chỗ mọi người đều là không hẹn mà cùng cười ra tiếng. Đều bị Lam Phong câu nói này làm vui. Nguyên bản căng cứng bầu không khí. Tại thời khắc này lặng yên ở giữa chính là nhẹ nhõm vạn phần. Ha ha, Phong ca thật sự là quá đùa. Lúc này còn có tâm tình nói đùa. Mẹ kiếp, các ngươi chả chê ta đem lửa này tường trống không đủ mệt không? Oán niệm sâu đậm a, có thể không sâu sao? Bọn gia hỏa này không lao ra. Lam Phong hắn cũng không cần tốn sức chống đỡ tường lửa a. Châu bỏ, ta ca, Lam Phong thủ đoạn này ta xem như kiến thức. Lam Phong thanh âm cũng là truyền lại đến trên internet, làm cho quan sát trực tiếp mọi người trước một khắc còn nóng máu sôi trào. Khẩn trương vạn phần, sau một khắc lại là cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Sân vận động trước cổng chính, mọi người nghe được Lam Phong lời nói, đều là một mặt hoảng hốt. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên làm thế nào cho phải. Đều còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian rút lui a. Các ngươi coi là lửa này tường mẹ nó chống lên tới làm thật không phí sức tức giận a. Thấy thế, Lam Phong quả thực là tức giận nói ra. Lửa này tường chính là hắn dùng long khí cùng ngân lam chi hỏa hình thành. Mỗi kiên trì một phút đồng hồ, đối với hắn thể nội kinh khí tiêu hao đều là cực kỳ to lớn. Dù sao những biến dị đó hấp huyết biên bức mỗi thời mỗi khắc đều là không sợ sinh tử địa đụng chạm. Lấy đây, dù là Lam Phong thực lực trở lại đỉnh phong, đạt tới nửa bước đại tông sư chi cảnh, cũng chống đỡ không bao lâu. Đều nghe tướng quân, tranh thủ thời gian rút lui. Chúng ta ở chỗ này giúp không được gì, chỉ có thể cho tướng quân thêm phiền. Đúng đấy, tất cả mọi người, tranh thủ thời gian rút về sân vận động. Nghe được Lam Phong lời nói, cô ưng cùng cô buồm hai người thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. La lớn, vừa mới hai người bọn hắn cũng là chán phát nhiệt, không có ngăn cản những người này, mà là đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ lao ra. Lam Phong tướng quân một người liền có thể giải quyết sự tình. Chúng ta chạy ra đến thêm cái gì loạn a? Vừa vặn thật sự là tuổi trẻ khinh cuồng, nhiệt huyết rơi vãi a. Đi nhanh lên một chút đi. Người thật cho là Lam Phong tướng quân chống đỡ cái kia tường lửa dễ dàng a? Các ngươi nói Lam Phong tướng quân làm sao nghiêu bức như vậy đâu? Có cô ưng cùng cô buồm hai người dẫn đầu, mọi người tại Lam Phong tường lửa yểm hộ phía dưới rốt cục nhanh chóng lui trở về sân vận động bên. Trong, vừa mới bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến Lam Phong thủ đoạn. Biết hắn căn bản nhi thì không cần bọn họ hỗ trợ. Hô, theo tất cả mọi người lui trở về sân vận động bên trong. Lam Phong chỉ cảm thấy áp lực bỗng nhiên nhẹ nhõm không ít. Thật dài địa chậm rãi một hơi. Cái kia tường lửa trống lên đến. Phí sức không ít. Sau một khắc, Lam Phong vung tay lên. Tường lửa chính là biến mất không thấy gì nữa. Growl, kỳ kỳ kỳ, theo tường lửa biến mất không thấy gì nữa. Những biến dị đó hấp huyết biên bức rốt cục không có trở ngại. Trong hai mắt hung quang lấp lóe, miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ rít lên, phe phẩy cánh, lấy cực kỳ nhanh chóng độ đối với Lam Phong cắn xé mà đến. Hàng vạn con biến dị hấp huyết biên bức đối với Lam Phong khởi xướng trùng phong cùng vây công. Còn không có tiếp cận, sắc bén sức gió chính là thổi tới. Hừ, tại cái kia vô số biến dị hấp huyết biên bức thét chói tai vang lên đánh tới trong nháy mắt. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, thiêu đốt lên nóng rực hỏa diễm long diễm cương khí cháo bỗng dưng nổi lên, đem hắn thân thể bao vây, kẹt kẹt, xùy, nháy mắt sau đó, đen nghịt hấp huyết biên bức chính là đụng vào Lam Phong long diễm cương khí cháo phía trên, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Phàm là tất cả chạm tới Lam Phong long diễm cương khí cháo hấp huyết biên bức toàn bộ đều trong nháy mắt bị nóng rực ngân lam hỏa diễm đốt cháy trở thành cho tàn. Rơi đầy đất, bây giờ ngân lam chi hỏa chính là từ lôi đình địa tâm hỏa cùng ngân viêm quỷ hỏa chỗ dung hợp. Uy lực so với đơn thuần lôi đình địa tâm hỏa đến đề thăng rất rất nhiều. Há lại những thứ này hấp huyết biên bức đủ khả năng trêu chọc. Chạm vào tức tử. Dính chi tức tán, chỉ là trong nháy mắt, liền là có đại lượng biến dị hấp huyết biên bức tử vong. Bát Cách Nha Lộ, cái này hỗn đản làm sao lại như thế tà môn. Nhìn lấy cái kia giống như thiêu thân lao vào lửa một dạng chết đi hấp huyết biên bức. Đại lực Ngưu Ma nổi giận vạn phần. Miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Ngao, theo đại lực Ngưu Ma nộ hống chi tiếng vang lên. Cái kia vô số hấp huyết biên bức giống như chịu đến chỉ lệnh ngậm chuyển phương hướng. Bay về phía chân trời. Sau đó bỗng nhiên mở to miệng. Đối với Lam Phong phun ra màu xanh sẫm độc dịch tới. Xuy xuy xuy, những mặc lục đó sắc độc dịch vừa mới phun ra cùng không khí tiếp xúc liền phát ra. Tiếng xèo xèo vang đến. Hiển nhiên là mang theo lấy kịch độc. Mà bọn hắn thì là giống như mũi tên nhọn đối với Lam Phong bao phủ xuống. Làm cho Lam Phong không chỗ có thể trốn. Không đường có thể trốn. Bọn gia hỏa này là muốn dùng độc dịch công kích ăn mòn rơi Lam Phong lòng diễm cương khí cháo. Thế nhưng là, bọn họ ý nghĩ không khỏi quá mức ngây thơ. Những độc dịch đó biến thành mũi tên còn chưa xuống tại Lam Phong lòng diễm cương khí cháo phía. Trên chính là bị nóng rực nhiệt độ cao chỗ bốc hơi. Đinh đinh đinh, suy suy suy, đương nhiên cũng có hay không bị ngân lam hỏa nhiệt độ cao hòa. Tàn mất độc tiễn. Bọn họ bắn trên mặt đất, đem cứng rắn mặt đất đều cho ăn mòn ra từng cái hang lớn tới. Trời ạ, quá khoa huyễn, hình ảnh quá rất thật. Đây rốt cuộc là thật giả. Ta dựa vào, những hấp huyết biên bức đó mạnh như vậy còn có thể phun ra độc tiễn. Phá vỡ ta tam quan. Đây là muốn trình diễn sinh hóa nguy cơ Resident Evil sao? Phong ca có thể đem những vật này giải quyết triệt để sao? Quân đội, quốc gia quân đội đâu? Làm sao còn có không có đến? Ta nghe nói quân đội trên đường giống như gặp phải tập kích. Trên internet quan sát trực tiếp tất cả mọi người nhóm đều bị trước mắt tình cảnh này chỗ rung. Động thật sâu đến, đây chính là tại trong phim ảnh mới có thể nhìn đến hình ảnh a. Tuy nhiên lại chân thật đang phát sinh, mọi người nghị luận ầm ĩ, lo lắng vô cùng. Dù sao đây cũng không phải là một người sự tình, mà chính là một quốc gia. Tất cả mọi người dân. Growl. Kỳ kỳ kỳ. Hấp huyết biên bức khoanh chân giữa không trung, lộ hung quang, nhìn chằm chằm Lam Phong. Sau đó bỗng nhiên hé miệng. Vô số độc tiễn giống như ngàn vạn cái mũi tên nổ bắn ra mà xuống. Vội vàng không ngừng. Mẹ, có hết hay không a? Nhìn thấy một màn này, Lam Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia sắc bén hàn mang đến. Trên mặt cũng là hiện ra một tia không kiên nhẫn chi sắc. Giận mắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Còn như vậy rông dài. Một chút ý tứ đều không có. Cho nên, Lam Phong quyết định đến một đợt đại chiêu. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống. Hắn bỗng nhiên đem nghịch long kiếm cắm vào trong lòng đất. Sau đó, hai tay của hắn nhô ra, bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, tay phải vươn ra, một đóa hư huyễn thiêu đốt to lớn ngọn lửa xanh lục thì là phù hiện trong tay hắn. Đó là, bị hắn luyện hóa hết ngân viêm quỷ hỏa. Theo ngân viêm quỷ hỏa hiện lên, chân trời phía trên những bay đó liệng hấp huyết biên bức thân thể run lên bần bật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.